Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 299. Góc truyện audio.com. Chương 299. Anh Phong mặt nói. Tôi có thể cam đoan với cô. Tôi chưa từng đụng chạm đến người cô ấy. Còn về đứa bé trong bụng của cô ấy là của ai? Làm sao mà mang thai tôi không biết gì cả. Lông mi của Vương Thanh Hà rủ xuống. Che giấu đi tia mừng thâm trong mắt. Hóa ra Trử Trấn Phong căn bản là không biết chuyện của đứa bé kia. Vậy thật là tốt quá rồi. Tiếp theo liền có thể dựa theo kế hoạch của cô mà hành động rồi. Dáng vẻ của Vương Thanh Hà giống như làm sai chuyện gì đó. Dùng sức lau khóe mắt. Nói là em hiểu lầm anh. Em nên tin tưởng anh mới đúng, không nên nhỏ mọn như vê, nhưng em thật sự rất quan tâm anh nên mới vậy. Tôi biết rồi, cô không làm sai gì cả, không cần xin lỗi. Trử Trấn Phong nói, không biết là vì sao. Đối với dáng vẻ mảnh mai thút tha thút thít này của Vương Thanh Hà anh lại hoàn toàn không có cảm giác. Vương Thanh Hà lại không phát hiện ra phần lạnh lùng trong đáy mắt của anh. Thoải mái cười một tiếng. Vâng, vừa nói xong, ngẩng đầu nhìn về nơi nào đó. Đột nhiên ngạc nhiên hô lên một tiếng nghi ngờ. Tân Hoài An, Trử Trấn Phong ý thức được quay đầu lại. Liền nhìn thấy một người phụ nữ đang đi tới. Quả nhiên là Tân Hoài An. Lại nhìn người đàn ông bên cạnh cùng cô đi vào. Lại là bạn trai cũ của cô ta Lâm Bình Nguyên. Anh híp mắt, biểu cảm trên mặt thoáng chốc trở nên sâu không thể lường. Tân Hoài An là do Lâm Bình Nguyên hẹn đến. Tân Hoài An không sợ người bên ngoài biết được chuyện này. Nhưng cô sợ nhà họ Trử biết chuyện này. Sợ Trử Trấn Phong biết đây là con của anh. Cho nên chỉ có thể kiên trì tới gặp Lâm Bình Nguyên. Xem rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì. Lâm Bình Nguyên nở nụ cười. Anh làm việc ở bệnh viện. Em làm xong kiểm tra. Đồng nghiệp của anh liền nói kết quả kiểm tra của em cho anh biết. Nói xong anh ta đột nhiên thay đổi chủ đề. Đề cao âm lượng tràn đầy áy náy nói. Hoài An, anh sai rồi. Anh không nên chia tay với em. Nếu như biết trong bụng của em đã có con của chúng ta. Thì cho dù như thế nào anh cũng sẽ không bỏ rơi các người. Tân Hoài An một mặt ngơ ngác. Cô làm sao cũng không ngờ tới Lâm Bình Nguyên sẽ có loại hành động này. Nhưng lúc trước bọn họ ở cùng nhau. Căn bản là một lần cũng chưa làm qua. Chẳng lẽ Lâm Bình Nguyên không biết. Vậy thì làm sao lại cho rằng đứa con trong bụng của cô là con của anh ta. Anh ta cũng là bác sĩ. Không có khả năng ngốc đến mức cho rằng chỉ nắm tay là có thể mang thai. Nhất định là có vấn đề. Cách chương.